mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Khải Trí, Diêm Hy gật gật đầu, đỡ Liễu Y Y trở về phòng. Về phần Liễu Thịnh An, ha ha, tuy rằng là đại cữu tử, nhưng đến cùng là cái nam nhân, cho nên tự gánh vác đi. Liễu Thịnh An, tâm thiện mệt, JPG, không nghĩ nói chuyện. JPG, ba người rời đi. Thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành đỡ Quý Mặc Ngôn trở về phòng. Kỳ thật này hành động hoàn toàn không tất yếu. Quý Mặc Ngôn một cái thuấn di có thể làm được, nhưng ở nhà, có thể không dùng này dị năng vẫn là không cần. Bằng không thời gian dài quá hình thành thói quen, ngược lại hội gia tăng lẫn nhau tâm cùng tâm trong lúc đó khoảng cách. Thời Khinh Khinh nói, các ngươi đây là gặp được cái gì? Thế nào thương nặng như vậy? Quý Mặc Ngôn này thực lực, nàng vẫn là biết được, lại vô luận như thế nào cũng không thể lý giải, sẽ làm bị thương thành như vậy. Quý Mặc Ngôn nói, trở về trên đường, gặp được Yến Dương, nàng dùng kia quỷ dị dị năng, triệu tập rất nhiều biến dị tăng thi, đơn giản tự thuật hạ quá trình. Quý Mặc Ngôn cũng nói chính mình lo lắng, ta phát hiện, này biến dị tăng thi bắt đầu có thể nói. Hơn nữa tư duy logic càng ngày càng tiếp cận nhân loại. Bọn họ có phải hay không thức tỉnh rồi thân là nhân trí nhớ? Hắn cũng là đang nghe đến trong đó một cái biến dị tang thi ở kêu một cái khác biến dị tang thi. Tên của, tài có này hoài nghi, thời Khinh Khinh trong lòng lột bột một tiếng, xem ra nữ chủ Khải Trí đan luyện chế thành công. Này tuyệt bích ngoại quải a, quả thực không cho nàng đường sống. Trở lại phòng, thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành thật lâu không nói chuyện. Hai người đều là cúi bả vai, không có gì khí lực bộ dáng. Quý Mặc Ngôn nhíu mi, như thế nào, thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành cho nhau nhìn thoáng qua. Từ thời Khinh Khinh nói, luyện đan bên trong, có cái tên là Khải Trí Đan Đan Phương, có thể mở ra linh trí. Ở dị giới thời Khanh cùng Yến Trần trong thế giới. Đó là dùng để cấp linh thú khai trí, nhường linh thú càng thêm nhân tính hóa. Hiện tại, người nói cái loại này tình huống, không bài trừ Yến Dương chính mình nghiên cứu khải trí đan. Cấp này biến dị tang thi dùng, sau đó dùng này đan dược khống chế bọn họ, hơn nữa vương giả tinh thần hệ dị năng. Nữ chủ quả thực vô địch, thời Khinh Khinh ôm mặt mình, tổng cảm giác chính mình mạng nhỏ sợ là không bảo đảm. Nữ chủ khai quải chạy đến loại trình độ này, nàng lúc trước nói muốn giết nữ chủ hoàn thành nghịch tập trong lời nói. Quả thực giống như là cái chê cười, thời Khinh Khinh cười khổ, ôm chặt con, thời Chi Hành lý giải thời Khinh Khinh, cái loại này cảm giác vô lực, còn có đối mặt đối thủ cường đại, lại làm cái gì đều như là ở dãy dụa cảm giác. Hắn lại như thế nào không thể lý giải, mẹ. Tiểu Hành sẽ luôn luôn ở bên người ngươi, sống hay chết. Đều không quan hệ, chỉ muốn cùng mẹ ở cùng nhau là tốt rồi. Ân, thời Khinh Khinh hốc mắt đỏ bừng, ôm thời Chi Hành, gắt gao, Quý Mặc Ngôn, hắn đây là bị không nhìn thôi. Còn không nhìn như vậy triệt đề, này mẫu tử lưỡng đến cùng có hay không thấy hắn a uy. Có ta ở đây. Sẽ không cho các ngươi gặp chuyện không may, Quý Mặc Ngôn một tay lấy hai cái ôm vào trong lòng. Một nhà ba người oa ở cùng nhau, ai cũng không có nói nữa. Giờ phút này, chỉ cần làm bạn lẫn nhau thì tốt rồi. Thật lâu, thời Khinh Khinh đánh vỡ trầm mặc, nắm cằm, nếu có chút chuyện lạ nói. A Mạc, nhìn nhân gia thiên mệnh chi nữ nhiều lợi hại. Hiện tại, ta có chút tin tưởng ngươi không phải thiên mệnh con, thời Chi Hành cái hiểu cái không? Nhưng cũng là gật đầu. Ba ba hảo nhược, nhược gà hai chữ hắn ngượng ngùng nói ra. Em, lần này ba ba bị thương trở về, nhường luôn luôn ở trong lòng hắn bị vây thần đàn ba ba. Từ phía trên đi rồi xuống dưới, nhường hắn biết được, ba ba kỳ thật cũng là cái sinh động nhân. Cũng không là chuyện gì đều có thể làm được đến. OCV by Love Dayo, hết chương.